chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2628, chương 2629, đổi chỗ ngồi. Sư tỷ, có phải hay không lầm a? Ba người chúng ta người, vì cái gì chỉ có hai tấm phiếu a? Vương Đại Đông hỏi xinh đẹp sư tỷ, Ngạn Ngọc lắc đầu, nói, không sai, cũng là hai tấm, thế nhưng là chúng ta có ba người a. Ai nói, thì ngươi cùng Khuynh Thành hai người, ta lại không đi, tại sao phải ba tấm phiếu? Ngạn Ngọc cười nói, Vương Đại Đông nhất thời phiền muộn, không nghĩ tới xinh đẹp sư tỷ vậy mà không đi. Cái kia, sư tỷ a, ngươi nếu là không đi, ta cùng Khuynh Thành vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Ngươi không phải nói cái kia kiếm đạo cao thủ tinh khí có chút cổ quái à? Vạn nhất, không có vạn nhất, Ngạn Ngọc không kiên nhẫn, phất tay đánh gãy Vương Đại Đông. Nói ra, thì quyết định như vậy, thích có đi hay không? Đã xinh đẹp sư tỷ không đi, Vương Đại Đông tự nhiên không thể miễn cưỡng. Tuy nhiên võ công của hắn hoàn toàn biến mất, nhưng hắn còn có hộp đồng toái phiến, cũng không tính là hoàn toàn không có sức tự vệ. Huống hồ Lạc Khuynh Thành cũng có siêu phàm cảnh tu vi. Chỉ cần không phải gặp phải quá cường đại tồn tại, sẽ không có vấn đề gì. Cuối cùng, Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành hai người lên phi cơ. Máy bay là bay hướng Bắc Hồ Bớt. Khuynh Thành, chúng ta đến cùng là muốn đi chỗ nào a? Ngạn Ngọc tại thời điểm Vương Đại Đông không tiện hỏi, hiện tại chỉ có Lạc Khuynh Thành liền có thể tùy tiện hỏi. Thần nông giá, Lạc Khuynh Thành hồi đáp. Thần nông giá ở vào Bắc Hồ Bớt Tây Bắc Bộ, từ Phòng Huyền, Hưng Sơn, ba Đông Tam huyện khu vực biên giới tạo thành, diện tích 3.250 km², cánh rừng chiếm 85% trở lên, rừng rậm bao trùm dẫn 69,5%. Trong vùng cư trú Hán, Thổ gia, Hồi các loại dân tộc, nhân khẩu gần 8 vạn, do trời yến cảnh khu, cổ tê giác động cảnh khu tạo thành, cùng đại lượng rừng rậm nguyên thủy tạo thành. Thần nông giá chỗ lấy nổi danh là bởi vì thần nông giá tên từ cùng thần nông thị truyền thuyết tương quan. Thần nông giá đến bây giờ bảo lưu lấy đông đảo cùng thần nông thị hoạt động tương quan địa danh. Di chỉ, truyền thuyết, như sau cốc thôn cảnh nội thái tử sườn núi tương truyền vì thần nông tử trụ nơi sinh. Phụ cận ẩn tử nham, hạt ông bãi, cơ hiệu cửa hàng núi các loại. Theo thứ tự là thần nông ẩn tử, con thứ, cơ hiệu cửa hàng địa chỉ cũ, bách thảo viên, bách thảo hướng, bách thảo bãi đều là thần nông nếm bách thảo chi địa. Sơn bảo động vì thần nông năm đó hành cung, tiên thăng đài vì thần nông vượt hạc tiên thăng chỗ. Đây là một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ địa phương. Bất quá bây giờ sớm đã khai phát thành du lịch cảnh khu. Hàng năm đều có đại lượng du khách tiến về, chỗ nào đại bộ phận đều là nguyên thủy rừng sâu, sẽ có ẩn thế cao thủ ở lại cũng không là lạ. Lạc Khuynh Thành không hổ là Ngạn Ngọc bồi dưỡng được đến đỉnh cấp yêu cơ. Một lên phi cơ thì hấp dẫn không ít người ánh mắt, nữ nhân hâm mộ Lạc Khuynh Thành mỹ mạo, nam nhân thì thèm nhỏ dãi Lạc Khuynh Thành sắc đẹp. Giống Lạc Khuynh Thành dạng này nữ nhân, liền xem như hạng nhất ngôi sao, cũng rất khó địch nổi nàng mỹ mạo. Huống chi yêu cơ đi vốn chính là mị đạo, đối nam nhân sức hấp dẫn càng là không như bình thường. Bất quá Lạc Khuynh Thành làm khuynh quốc Khuynh Thành thai trụ tử, đã sớm thói quen ngàn vạn ánh mắt tụ vào một thân tràng cảnh, bởi vậy lộ ra vô cùng phong khinh vân đạm. Về phần Vương Đại Đông thì có chút buồn bực, bởi vì hắn chỗ ngồi cùng Lạc Khuynh Thành kề cùng một chỗ. Lập tức liền sức hấp dẫn vô số ước ao ghen tị ánh mắt. Cảm giác mình sắp bị trong buồng phi cơ những cái kia nóng rực ánh mắt cho nướng chín. Đây là thời điểm, một tên dáng người thon thả tịnh lệ nữ tiếp viên hàng không theo lối đi nhỏ đi tới. nữ tiếp viên hàng không, từ trước đến nay là trên máy bay xinh đẹp nhất phong cảnh. Theo nữ tiếp viên hàng không cước bộ, không ít người ánh mắt đều rơi tại nữ tiếp viên hàng không trên thân. Có thể nói, mỗi một nam nhân trong lòng đều thành đối xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không sinh ra qua đoán mò. Riêng là liên quan tới rất nhiều nữ tiếp viên hàng không cùng hành khách ở giữa không tốt nghe đồn. Càng làm cho bọn họ tâm động không ngừng. Mỗi lần đi máy bay thời điểm, cũng sẽ ở trong lòng tưởng tượng lấy có thể cùng một tên xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đến một trận mỹ lệ gặp gỡ. Nếu có thể đến cái hư không chấn, vậy liền quá mỹ diệu á. Đương nhiên, nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. Hiện thực cùng nghe đồn thực là có chênh lệch rất lớn. Tựa như có một cái thuyết pháp, cũng là người đem xe ngừng ở cửa trường học, sau đó để lên một bình nước, nhịp đập, dinh dưỡng bày tỏ, nước khoáng đều được. Không lâu sau đó, liền sẽ có muội tử tới lấy rơi trần xe nước. Sau đó phía trên xe của ngươi, lại sau đó, ngươi liền có thể mang muội tử đi ngươi muốn đi địa phương, làm ngươi muốn làm sự tình. Đây là một loại ngành nghề quy tắc. Có thể hiện thực chính là ngươi thật đem xe ngừng ở cửa trường học, trần xe thả một bình nước, chờ đến không phải muội tử, chỉ có thể là nhân viên quét dọn A-di, mà đi qua muội tử nhiều nhất sẽ cho ngươi ném tới một cái ngô bê ánh mắt mà thôi. Coi như trong trường học thật có xử lý phương diện kia ngành nghề nữ sinh, cũng sẽ không dùng loại phương thức này làm ăn. Dù sao cũng là trường học, nói không chừng thì có người nhận biết mình. Muốn là đi lấy trần xe nước, bị nhận biết người nhìn đến làm sao bây giờ? Cho nên, cái gì gặp gỡ nữ tiếp viên hàng không, hư không chấn cái gì, 99% cũng chỉ là tự sướng mà thôi. Đương nhiên, cũng có thành công cấu kết lại nữ tiếp viên hàng không, nhưng là ngươi đến có tương đương thủ đoạn cao minh, nếu không câu đáp bất thành, ngược lại bị làm thành ngô bê. Có thể cứ việc dạng này, các nam nhân vẫn như cũ nhìn qua nữ tiếp viên hàng không cái kia mỹ lệ bóng người, trong lòng ngàn vạn chờ mong. Thậm chí có nam nhân cố ý đem chính mình đồng hồ nổi tiếng, hào chìa khóa xe lấy ra đến để nữ tiếp viên hàng không nhìn đến. Thế mà nữ tiếp viên hàng không tựa như là không nhìn thấy một dạng, trực tiếp theo những cái kia cố ý sáng hào nam nhân bên người đi qua. Cuối cùng, nữ tiếp viên hàng không dừng lại tại Vương Đại Đông chỗ ngồi trước. Không thiếu nam hành khách đều là lộ ra biểu tình buồn bực. Nam nhân kia, dài đến không đẹp trai, mặc trên người cũng không phải cái gì danh quý sản phẩm. Nữ tiếp viên hàng không thế mà ngừng ở hắn nơi đó, thì liền Vương Đại Đông đều có chút ngoài ý muốn. Cái này nữ tiếp viên hàng không đứng ở hắn nơi này làm gì? Chẳng lẽ là nhìn hắn qua tuấn tú, coi trọng hắn? Đúng vào lúc này, nữ tiếp viên hàng không cúi người, sau đó thân hướng Vương Đại Đông mặt. Thấy cảnh này, rất nhiều nam nhân đều nổ. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Hiện tại nữ tiếp viên hàng không đều tốt khẩu này. Vương Đại Đông cũng là hết sức kích động. Đây cũng quá trực tiếp a. Bất quá ta ưa thích. Ngay tại Vương Đại Đông ý nghĩ kỳ quái thời điểm, nữ tiếp viên hàng không tốt nghe âm thanh vang lên. Vị tiên sinh này, phía trước vị tiên sinh kia muốn cùng ngươi đổi một chút chỗ ngồi có thể chứ? Nguyên lai, nữ tiếp viên hàng không cũng không phải là muốn hôn Vương Đại Đông, là có người muốn cùng Vương Đại Đông đổi chỗ ngồi đây. Về phần đổi chỗ ngồi làm gì, vậy liền lại rõ ràng bất quá. Khẳng định là bởi vì Lạc Khuynh Thành không đổi. Vương Đại Đông không chút suy nghĩ chính là cự tuyệt. Tiên sinh, ngài đừng vội cự tuyệt. Vị tiên sinh kia nói, chỉ cần ngươi cùng hắn đổi chỗ ngồi, hắn cho ngươi 1.000 khối tiền. Nữ tiếp viên hàng không tiếp tục tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Tuy nhiên hai người chỉ là nói thì thầm, vẫn như trước hâm mộ chết hắn nam hành khách. 1.000 khối tiền, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, giống như rất đa dạng tử a. Dù sao lần này Ngạn Ngọc cho hắn mua chỉ là khoang phổ thông. Vé máy bay giá cả cũng liền 1.000 nguyên. Nếu như Vương Đại Đông đồng ý cùng người khác đổi chỗ ngồi. Như vậy hắn cái này tiền vé phi cơ chẳng khác nào không dùng ra. Mỹ nữ mặc dù tốt nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn mỹ nữ. Nào có tiền đến thực sự. Muốn là đổi lại hắn người. Đoán chừng vì này 1.000 khối tiền. Thì thật đổi chỗ ngồi. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.